Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302 có tác dụng lớn cột item. Hệ thống có chút lười biếng, tựa hồ có hơi thất vọng, loại phương pháp thứ hai rất đơn giản, thế nhưng đối với ngươi không có ích lợi gì. Trương Húc nói rằng, người nói, chấm ngoặc kép, hệ thống nói rằng, hệ thống có cột item. Cột item có thể thu lấy bất luận là đồ vật gì. Trương Húc cao hứng, vẫn cho là cột item là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Dù sao, bàn tay của chính mình phong ấn nhưng là thu lấy đồ vật. Không gian chứa đồ cũng có thể gửi đồ vật. Cột item có vẻ thì có chút vô bổ. Bây giờ mới biết, nguyên lai cột item là có tác dụng lớn. Trương Húc mở ra cột item. Nhìn thấy cột item vẫn là chia làm 10 cái ô nhỏ. Mỗi cái ô vuông đều là không. Này khoảng chừng là Trương Húc thu được hệ thống sau đó. Lần thứ 4 mở ra cột item. Lần thứ nhất là lấy ra linh tiền hũ. Lần thứ 2 là lấy ra vận xui phù. Lần thứ 3 là lấy ra may mắn phù. Hạ xuống. Chính là hiện tại. Trương Húc nắm lên thế giới thụ trái cây. Liền đem thế giới thụ trái cây nhét vào cột item. Hiện tại cột item một người trong đó ô vuông cho thấy đến chính là lục lục thế giới thụ trái cây. Trương Húc cao hứng, thế giới thụ cũng cao hứng. Đi thôi, đi thu lấy một vài thứ. Sau đó trở về đi thôi. Hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy Sotu Odis. Trương Húc quay về thế giới thụ cúi đầu. Cảm tạ ngài, nói, Trương Húc liền rời đi thế giới thụ. Hiện tại là cấp 5, có thể thu lấy đồ vật càng hơn nhiều. Trương Húc thu lấy 5 loại trái cây các 100 viên. Một loại trái cây gọi là tương hoa quả, một loại trái cây gọi là hồng nhan quả, một loại trái cây gọi là mê túy quả, một loại trái cây gọi là long tiên quả, còn có một loại trái cây gọi là kim thân quả. Thu lấy xong 5 loại trái cây, Trương Húc liền rời đi thế giới thụ vị trí vũ trụ thánh địa. Trở lại thế giới địa cầu, leng keng, ký chủ thu lấy tương hoa quả, hồng nhan quả, mê túy quả, long tiên quả, kim thân quả, EXP thêm 5 vạn. Leng keng, tương hoa quả, hồng nhan quả, mê túy quả, long tiên quả, kim thân quả có thể hối đoái cho hệ thống. Giá trị 5 vạn điểm, có hay không hối đoái? Trương Húc từ hệ thống nơi đó hiểu rõ. Tương hoa quả là một chủng loại tự gia vị trái cây. Nấu ăn thời điểm để vào một giọt nước trái cây. Có thể tăng lên món ăn mỹ vị. Trương Húc quyết định lưu lại 10 viên. Hồng nhan quả là một loại không hề có tác dụng. Thế nhưng sẽ làm nữ nhân đổ xô tới trái cây. Ăn loại trái cây này. Nữ nhân thân thể sẽ duy trì một loại tốt vô cùng. Vô cùng trẻ tuổi trạng thái. Trái cây kia muốn trường kỳ ăn. Khoảng chừng 2-3 năm liền muốn ăn một viên. Trương Húc cảm thấy vô dụng. Chuẩn bị toàn bộ hối đoái cho hệ thống. Mê túy quả cùng thiên đường quả hiệu quả tương tự. Đều có thể để người ta tinh thần sung sướng. Thật giống say mê ở thiên đường như thế. Trương Húc cũng quyết định toàn bộ hối đoái cho hệ thống. Long tiên quả ăn. Có thể để người ta thân thể tỏa ra nhàn nhạt hương vị. Cũng là cần uống lâu dài. Mới có như vậy hiệu quả. Trương Húc muốn cũng không nghĩ. Quyết định toàn bộ hối đoái cho hệ thống. Nam nhân ra. Trên người muốn như vậy thơm làm cái gì? Mà kim thân quả. Trương Húc quyết định toàn bộ lưu lại. Này trái cây ăn. Có thể tăng lên thịt. Thể cường độ. Phối hợp Phật môn kim thân công pháp. Sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Leng keng. Ký chủ đối với còn cho hệ thống 90 viên tương hoa quả. 100 viên hồng nhan quả. 100 viên mê túy quả, 100 viên long tiên quả, điểm thêm 39,000, EXP thêm 39,000. Suy nghĩ một chút, Trương Húc hỏi hệ thống, có cái gì phối hợp kim thân quả công pháp không có? Hệ thống trực tiếp trả lời nói, ngoặc kép, pháp tướng kim thân tố thể công, thích hợp nhất ngươi, 1 vạn điểm, Trương Húc có chút muốn chửi má nó. Có điều một bộ tu luyện nhục thân công pháp, liền muốn đắt như thế. Suy nghĩ một chút, Trương Húc nói rằng, hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái, Pháp tướng kim thân tố thể công. Điểm giảm 1 vạn. EXP thêm 1 vạn. Trương Húc mở ra thuộc tính nhìn một chút. Ký chủ. Trương Húc. Chủng tộc loài người. Sức mạnh. 2058 tốc độ. 2057 lực lượng tinh thần. 8511 đẳng cấp. Cấp 5. 1.849.554 phần 10 triệu. Còn kém 8.150.646 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm. 176.449 điểm vẫn tính không ít. Chẳng bao lâu nữa, hoàn thành vũ trụ phần mộ cái kia nhiệm vụ, liền có thể thu được càng nhiều điểm. Trương Húc nội tâm đều là có một loại cảm giác gấp gáp. Muốn nhiều tích lũy một ít điểm. Ngẫm lại, lúc đó chính mình bị thương nặng rơi xuống vách núi. Nếu như không phải có điểm, dựa vào hệ thống tiếp quản thân thể, hậu quả thật sự không biết sẽ như thế nào. Này chết muốn điểm hệ thống, thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Chính là quá yêu hố chính mình điểm. Trương Húc tiếp nhận rồi hệ thống cho truyền vào. Pháp tướng kim thân tố thể công. Công pháp, lại nhìn kỹ một chút. Công pháp này xác thực là phải phối hợp kim thân quả. Mới có rất tốt hiệu quả. 100 viên kim thân quả. Đầy đủ Trương Húc tu luyện tới 10 tầng. Mà môn công pháp này, cao nhất cũng chính là 10 tầng. Trương Húc rửa mặt xong, thay đổi quần áo, nuốt vào một viên kim thân quả, bắt đầu tu luyện lên. Pháp tướng kim thân tố thể công. Tầng thứ nhất, môn công pháp này kỳ thực không có phức tạp như thế. Chính là nuốt vào kim thân quả, hoặc là tương tự đồ vật sau đó, dẫn dắt bên trong năng lượng, tỏa ra ở thịt, trong cơ thể, mỗi tầng có phối hợp một ít động tác. Làm được, duy trì vài giây, có thể làm cho kim thân quả năng lượng càng nhanh hơn phân bố đến thịt. Trong cơ thể, hệ thống ở Trương Húc trong thức hải, xem Trương Húc tu luyện, cũng là chặc chặc lấy làm kỳ. Cái này ký chủ đúng là thiên phú dị bẩm. Này, pháp tướng kim thân tố thể công, chính là tu tập Phật môn công pháp người. Luyện thành tầng thứ nhất, nhanh nhất, cũng tiêu tốn 3 ngày. Chính mình ký chủ chỉ tiêu tốn một buổi sáng, liền tu luyện thành tầng thứ nhất, thực sự là lợi hại. Ngày đó, Trương Húc cũng không có làm những chuyện khác, trừ ăn cơm, chính là tu luyện, pháp tướng kim thân tố thể công. Đến ăn cơm tối trước, tu luyện thành tầng thứ hai, ăn cơm tối, lại tu luyện một lúc, đem 3 tầng 9 cái động tác tu luyện tới cái thứ 3 động tác. Kim thân quả cũng là ăn đi 3 cái. Trương Húc dừng tu luyện, mở ra computer, nhìn một chút tin tức, nhìn một chút chính mình truy sách. Trương Húc rất ít chơi game, xưa nay không nhìn trực tiếp. Ở thời đại này, tựa hồ làm cho người ta rất lạc đơn vị cảm giác. Thế nhưng, Trương Húc chính là kiên trì. Trương Húc cũng biết, chính mình rất dễ dàng sa vào. Nếu như mở ra trò chơi, sa vào đi vào, khả năng mỗi ngày liền phao ở trong game. Trương Húc nhớ tới, năm 2 thời điểm, đã từng có một quãng thời gian rất sủng nịch một khoản game online. Sau đó, thời gian rất lâu, hầu như liền khóa đều không lên. Cả ngày phao cà phê internet chơi game. Cuối cùng, quyết định không động vào trò chơi. Mới giải thoát đi ra. Cho tới trực tiếp, Trương Húc không có hứng thú quá lớn. Xem trực tiếp, là cảm thụ, hiểu rõ một người cá nhân mị lực. Trương Húc đối với hiểu rõ người, không có hứng thú quá lớn. Dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng người và người là không giống, thế nhưng bản chất đồ vật là tương đồng. Tương tự, Trương Húc tình nguyện xem một ít kinh điển làm sách. Xem xong truy sách, Trương Húc chuẩn bị ngủ. Leng keng, ký chủ có thể đi hướng về vong linh thế giới, tu chân thế giới, Diệp Thường Cần thế giới, Asin thế giới phép thuật, biển sâu thế giới, vũ trụ phần mộ, xin mời ký chủ lựa chọn muốn đi hướng về thế giới. Đi vũ trụ phần mộ. Leng keng, ký chủ lựa chọn là hồn xuyên vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Hồn xuyên, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.